Dựa vào đâu chứ? Nam nhân chúng ta không phải người à? Độc hành che ngang, vậy ngươi giải thích xem vì sao trong luật pháp Trung Quốc quy định tội cưỡng gian chỉ áp dụng với nữ giới, mà không áp dụng với nam giới? Pháo Thiên Minh gãi đầu hỏi, là như vậy sao? Tinh Ảnh khẳng định đáp, đúng vậy. Nam giới bị nữ giới cưỡng gian không tính là phạm tội. Rồi thêm, hồi 18 tuổi, ta tình cờ phát hiện ra điều luật này. Từ đó cứ đến nửa đêm không có việc gì là lại cởi trần đi dạo trong ngõ tối, hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Thế có xảy ra không? Mọi người đều hỏi. Không có. Xem ra số nữ nhân hiểu biết luật pháp thật sự không nhiều. Tinh Ảnh rơi nước mắt. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 602, Thất Tịch 4. Vô Song Ngư thấy mọi người đã bắt đầu nghiên cứu luật pháp, vội vàng gào. Khóc, Trà Ca, cứu mạng. Pháo Thiên Minh thở dài, tiểu ngư à, đã vấp ngã thì phải biết nhận thua. Bọn ta ở đây cam đoan cứ thấy cô ả một lần là giết một lần. Mọi người đều gật đầu khẳng định. Huyết Ảnh bổ sung. Toàn bộ vô địch. Môn truy nã. Toàn bộ võ đang truy nã. Hơn nữa ta sẽ tổ chức bỏ phiếu trục xuất cô ra. Khỏi võ đan. Lấy đủ 80% phiếu số là chuyện dễ dàng. Toàn bộ cái bang truy nã. Vô Song Ngư khóc không ra nước mắt, chẳng phải đây là chuyện đã rồi còn. Mang ra nói sao? Các vị đại ca, cô đã chụp ảnh của ta rồi. Sao cơ? Mọi người không hiểu. Cô bắt ta tạo đủ loại tư thế rồi chụp ảnh, nói rằng nếu như hôm nay Trà Ca mời cô ta đến phó bản đàm phán, cô ta sẽ tung hết ảnh lên diễn đàn. Ồ! Pháo Thiên Minh đáp, ta xin chia buồn trước những gì ngươi phải trải qua. Mặc niệm một phút đủ chưa? Trà Ca, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Ảnh mà tung ra, ta còn mặt mũi nào mà đi lại trên giang hồ nữa? Cứu mạng với! Pháo Thiên Minh nổi giận. Giờ ngươi cũng biết mất mặt cơ đấy. Đã bảo đừng có dây vào cô ta rồi, thế mà ngươi cứ làm ngược lại. Ta chỉ có một cơ hội. Mời thôi, chẳng lẽ ngươi nỡ để ta ế thêm một năm nữa à? Trà Ca. Vô Song Ngư bi thương, nước mắt tuôn trào như mưa. Được rồi, ta đi là được chứ gì, bây giờ ta đi ngay đây, được chưa? Pháo Thiên Minh có phần không nỡ, tuy rằng đây là tự gây họa, nhưng lần này Thiên Hậu cũng quá đáng. Nếu không cho cô ả biết tay thì ả đâu hay mã. Vương gia có ba con mắt, mà chắc cô ả cũng chẳng hiểu vì sao mình chỉ xếp hạng ba trong tam họa. Tinh Ảnh vội ngăn cản, đừng mà. Chữ Trà, cẩn thận kẻo ngươi cũng xa vào lưới của ả đấy. Vẫn là huynh đệ biết thương người. Pháo Thiên Minh vỗ vai Tinh Ảnh, đủ tình nghĩa. Ta sợ lát nữa lại phải đi chuột ảnh. Tinh Ảnh khinh bị Pháo Thiên Minh. Nếu thật sự có ảnh bất nhã của Pháo Thiên Minh, đúng là Tinh Ảnh phải chai mặt đi chuột, sau đó lưu lại ảnh, rồi phích lịch đi chuột. Một kéo mười. Mười kéo trăm, rất nhanh sẽ trở thành một phú ông ức vạn. Pháo Thiên Minh gãi đầu nói, yên tâm. Ta tự có chừng mực. Cẩn thận đấy. Mọi người dõi theo bóng Pháo Thiên Minh ra khỏi cửa. Tinh Ảnh bổ sung, ngươi định ứng phó với ả thế nào? Pháo Thiên Minh quay đầu, vẻ mặt thâm trầm đau khổ, Mỹ Nam kế. Tất cả cùng ngã quỵ. Quán rượu đối diện Hoàng Cung Tây Hạ. Nữ nhân nào đó, hắn tới rồi. Nữ nhân khác, cuối cùng cũng đến. Lại một nữ nhân khác, hắn sẽ mời ai đây? Nữ nhân nào đó, chắc chắn không phải ta. Nữ nhân khác, chắc cũng không phải ta. Nữ nhân khác nữa, hẳn là một trong hai người. Nữ nhân nào đó. Hắn đi phó bản rồi. Nữ nhân khác, không phải chúng ta. Nữ nhân kia, chúng ta tự tác đa tình. Nữ nhân, ta muốn uống một chén. Nữ nhân khác, đến quán rượu của hắn, hôm nay ta phải uống cạn rượu của hắn. Nữ nhân khác nữa, tiện thể phá luôn quán rượu. Hừ. Mấy nữ nhân cùng khinh bỉ nam nhân này. Phó bản, địa ngục tầng thứ 18, Từng trận âm phong thốc qua, quỷ thần gào khóc. Thiên hậu khoác một bộ y phục rộng rãi thoải mái, mỉm cười nhìn pháo. Thiên minh, ta biết ngươi sẽ đến mà, nhưng sao lại chọn chỗ này, có vẻ không hợp với trang phục của ta. Nói rồi kéo nhẹ vạt áo rộng, hé lộ một đường thung. Lũng trên ngực đang ẩn hiện dưới lớp y phục mỏng manh. Ý của nó là muốn nói cho ngươi biết, làm nhiều việc bẩn thỉu, dễ thường mơ tới nơi này. Thiên hậu cười đi lại gần vài bước, hai tay vuốt lên gò má pháo thiên. Minh, mang chút rên ra thốt, còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm điều ô uế gì à? Dứt lời, cô khẽ hôn nhẹ lên môi. Pháo thiên minh lập tức quăng vô song ngư lên không trung, ôm eo thiên. Hậu, hai người dán sát vào nhau. Y cảm nhận sự khoái lạc dâng trào, lẩm bẩm. Thật thoải mái, thân thể ngươi mềm mại quá. Thiên hậu cũng bắt đầu mê man, ta chỉ mong hôm nay trôi qua như thế. Này, ôm ta suốt ngày được chăng? Pháo thiên minh hôn sâu một cái rồi dịu dàng hỏi. Ngươi có cho không? Cho ta 200 vạn, mọi thứ sẽ là của chàng. Bàn tay phải của thiên hậu từ từ lướt lên, nhắm vào sau lưng pháo thiên minh. Ả chưa hoàn toàn nắm chắc. Tên này, nên cần phải hy sinh trước đã. Có thể bớt chút được không? Nàng phải biết rằng ta đã thầm yêu cô từ lâu. Tay pháo thiên minh cũng không ngừng sờ soạn. Chỉ cần chàng thành tâm, cả đời này ta sẽ là người của chàng. Ta thậm chí nguyện làm tình nhân ngoài đời thực của chàng. Tay thiên hậu chậm lại, hóa ra đây là một tên ngốc, cứ tưởng hắn là kẻ gai góc. Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Audio truyện chấm org. Chương 603, thất tịch năm. Thế thế nào mới gọi là thành tâm? Pháo thiên minh thở hổn hển hỏi. Chỗ nào nên sờ thì đã sờ cả rồi, nhưng chưa thể tiến hành việc chính, y sốt ruột. Không chịu nổi. Ỷ thiên kiếm, đồ long đao, cùng với tất cả tiền bạc của chàng. Tiền của ta chỉ có 300 vạn thôi. Đưa ta đi, ta sẽ là của chàng. Miệng pháo thiên minh bận rộn, tay phải đưa lên đưa xuống, tay trái miễn. Cưỡng móc ra một tấm ngân phiếu, 300 vạn đây, bảo bối, là của nàng rồi. Thiên hậu khẽ cắn vào tay pháo thiên minh thì thầm, chàng tốt quá, còn nữa là còn cái gì nữa? Còn cái rắm ấy. Pháo thiên minh đẩy mạnh thiên hậu ra, thở hổn hển quát, mẹ kiếp, ngươi mà không chịu ra, ông đây sẽ cưỡng bức cô ta. Chật, chuyên môn báo hại người ta. Ai cơ? Thiên hậu vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. Ta đây. Một giọng nữ vang lên, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc trang phục xuất hiện bên cạnh hai người, mỉm cười nói với pháo thiên minh, nam nhân cát. Ngươi, đúng là chẳng có tên nào ra gì. Pháo thiên minh vẫn còn thở hổn hển, ê. Ta cũng là nam nhân đấy nhé. Với lại ngươi sao có thể nói như vậy về một người dân lương thiện đã hy sinh nhan sắc kia chứ? Ngươi là ai? Thiên hậu vẫn chưa hiểu ra sao. Nữ cảnh sát nghiêm mặt nói, ta là cảnh sát mạng, mã số 001. Do ngươi bị tình nghi lợi dụng mạng để mại dâm, giờ đây chính thức bắt giữ ngươi. Mời ngươi trong vòng 3 ngày tới đồn công an trình diện, nếu không chúng ta có quyền phát lệnh truy nã. Thiên hậu. Nữ cảnh sát thấy cần giải thích, khẽ ho một tiếng, Corona tiểu thư. Cô cái thuê cùng căn với pháo thiên minh ở ngoài đời thực. Cái gì cơ? Pháo thiên minh há hốc mồm kinh ngạc, không thể trùng hợp. Thế được, không thể trùng hợp thế được, trên đời này có vô số loại bi cơ mà. Rõ ràng nữ cảnh sát hiểu lầm pháo thiên minh, giải thích với hắn, sau khi nhận được tố cáo của ngươi, chúng tôi lập tức khóa chặt ID thiên hậu này, do kính thực tế ảo đã tiến hành xác thực tên thật và vân tay, nên ngay lập tức xác định được danh tính và địa chỉ của nghi phạm. Nói xong, nữ cảnh sát nháy mắt tinh nghịch với pháo thiên minh, ghé sát vào tai hắn, tiện thể cũng tra luôn cả. Anh, hóa ra ở cũng không xa lắm, anh đúng là khiến cả đám cảnh sát chúng tôi cười té ghế. Pháo thiên minh không nói gì, tiền thuê nhà vừa mới đóng hôm qua. Không biết ngày sau thiên hậu có đóng tiền tiếp không? Lúc này Thiên Hậu hoàn toàn tỉnh ngộ, vội kêu oan rằng, các vị bắt lầm. Người rồi à? Ta đâu có bắn dâm, chỉ có loại khốn kiếp mới bắn dâm thôi. Từ lúc phó bản bắt đầu, chúng ta đã ghi hình lại rồi. Còn về tờ ngân phiếu. 300 vạn kia. Nhân tiện nói luôn, tài khoản trong trò chơi của ngươi đã bị phong tỏa hoàn toàn, ngoài số tiền 300 vạn phải hoàn trả cho vị công dân. Lương thiện này, số tiền mua dâm còn lại chúng ta sẽ tịch thu toàn bộ. Ngoài ra, nhớ đến trình diện tại đồn công an địa phương trong vòng 48 giờ. Pháo Thiên Minh vội vàng kéo nữ cảnh sát đang định bỏ đi hỏi. Cô ta sẽ bị giam bao lâu? Nếu lâu quá thì chỉ có thể tìm người khác hợp thuê phòng thôi. Tiền toái thật. Nữ cảnh sát lắc đầu. Khó nói lắm, 300 vạn quy ra nhân dân tệ thì khoảng bao nhiêu nhỉ? Đại khái chừng 30 vạn. Nữ cảnh sát chật chật. Nói, 30 vạn, đó là số tiền cực lớn, hành vi mại dâm tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nếu cô ta chịu hợp tác đầy đủ với chúng tôi, nhiều nhất 3 năm là có thể ra. Đương nhiên đây là tình huống không có đồng phạm, nếu có đồng phạm thì mang tính chất tổ chức, 8 năm, 10 năm cũng khó mà ra được. Nữ cảnh sát lại bắt tay Pháo Thiên Minh nói. Cảm ơn sự ủng hộ của ngài. Đối với công tác của chúng tôi, sáng mai 9 giờ chúng tôi sẽ cử người liên hệ với ngài để lấy lời khai. Chúc ngài thất tịch vui vẻ. Cùng vui vẻ, cùng vui vẻ, đi từ từ nhé. Rảnh rỗi thì ra ngoài uống cà phê. Hóa ra nữ nhân mặc đồng phục cũng quyến rũ thật. Thiên Hậu nhìn Pháo Thiên Minh uống bia không hề để tâm, nghiến răng. Nói. Ngươi thật đê tiện. Không phải ta đê tiện, mà là ngươi dùng thủ đoạn ngoài quy tắc của trò chơi. Ngươi không nên đối xử với bằng hữu của ta như vậy, càng không nên chơi trò rắn nuốt voi, đi tính kế ta. Ngươi nghĩ là có tác dụng sao? Thiên Hậu cười lạnh nói, ta giải thích rõ ràng là được. Ha ha! Ngươi dám phủ nhận mại dâm mà nói sự thật ư? Làm ơn đi! Hiện giờ tội danh của ngươi chỉ là mại dâm thôi, nếu ngươi còn muốn nói rõ sự thật. Ngươi biết vụ Diễm Chiếu Môn chứ? Ngươi còn dùng cách xâm phạm danh dự người khác để hăm dọa, tống tiền, vơ vét. Sao ta cảm thấy tội danh này nặng hơn mại dâm nhiều? Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm ORG. Chương 604, Thất Tịch 6. Thiên Hậu im lặng gần 10 phút, rồi cười khổ thê lương, không ngờ ta phải ngồi tù. Càng không ngờ người khiến ta ngồi tù lại là ngươi. Bởi vì ngươi đã đi quá khuôn khổ. Thật ra ta cũng không ngờ ngươi lại làm vậy, định vắt kiệt cả đám bằng hữu của ta. Làm sai mà còn thất bại, cách tốt nhất là chấp nhận sự trừng phạt của số mệnh. Đó gọi là chơi cờ bạc thì phải biết chịu thua. Pháo Thiên Minh cầm kiếm giết người, phá hủy phó bản. Ra khỏi phó bản, Pháo Thiên Minh vẫn còn vương vấn hương vị, nhưng đôi môi ấy thật ngọt ngào, không tệ chút nào. Giang hồ, ta đã trở lại. Pháo Thiên Minh chưa kịp bước vào quán rượu đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Độc Hành tính tình nóng nảy. Lại ra hai cơ, bảy ván liền toàn hai cơ. Ngươi không ngán à? Vừa bước vào cửa, chỉ thấy Tinh Ảnh, Độc Hành, Phích Lịch và Huyết Ảnh đang chơi tiến lên. Rõ ràng Độc Hành đang chỉ trích đối thủ của mình Tinh Ảnh. Nhưng Tinh Ảnh lại tỏ ra thờ ơ trước lời khiêu khích có thể gây ra PK của Độc Hành. Phải nói là trong lòng hắn hoàn toàn không để ý tới ván bài. Cứ cách vài giây lại liếc nhìn túi đồ, xem Tiểu Tuyết có đột nhiên tha thứ cho hắn, gửi thư mời hay không. Vô Song Ngư và Bất Túy đang trò chuyện ở bàn bên cạnh, Bất Túy với Tư Cách thanh niên lớn tuổi đại ca đang lơ đãng an ủi Vô Song Ngư. Vừa thấy Pháo Thiên Minh trở về, Vô Song Ngư nhảy dựng lên, hỏi dồn dập. Thế nào rồi? Giải quyết xong rồi. Pháo Thiên Minh búng tay ngồi xuống, tự rót cho mình một ly bia. Giải quyết thế nào? Vô Song Ngư hỏi lại, ngay cả những người đang chơi bài cũng dừng tay, chuyển chú ý sang đây. mọi người đều tò mò không biết. Pháo Thiên Minh đã xử lý Thiên Hậu ra sao? Pháo Thiên Minh thản nhiên đáp, ta đã đưa cô vào nhà giam rồi. Xì. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ coi thường Pháo Thiên Minh. Chẳng phải. Chỉ vài tiếng nữa là ra rồi sao? Ta nói là đưa vào trại giam, trại cải tạo lao động, nhà tù, ít nhất cũng 3. 5. Pháo Thiên Minh giải thích. A. À. Mọi người đều kinh hoàng, nhìn dáng vẻ của Pháo Thiên Minh có thể. Thấy đây không phải đùa, thật à. Thật, thật tới không thể thật hơn. Độc Hành nói, hơi quá đáng một chút rồi đấy. Đúng vậy. Pháo Thiên Minh uống một ngụm rượu rồi nói, cũng cho. Rằng dùng những thứ ngoài trò chơi quả thật hơi quá. Nhưng ả cũng không nên. Lấy việc đăng ảnh ra ngoài làm cái cớ để uy hiếp. Ả bất nhân, ta đành phải bất. Nghĩa vậy. Pháo Thiên Minh kể lại toàn bộ sự việc. Mọi người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Phích Lịch là người đầu tiên vỗ. Vai Pháo Thiên Minh. Ta ủng hộ ngươi. Ngươi đã làm đúng, làm tốt rồi. Ta cũng ủng hộ. Ta cũng vậy. Ta phản đối. Điều khiến Pháo Thiên Minh ngạc nhiên là người duy nhất. Phản đối lại chính là Vô Song Ngư, nạn nhân của sự việc. Vô Song Ngư chỉ vào. Mũi Pháo Thiên Minh quát, ngươi. Ngươi thả cô ấy ra cho ta. Bất Túy bên cạnh khuyên nhủ, tiểu ngư à, tâm địa nữ nhân này rất độc ác. Ả muốn làm hại tất cả chúng ta. Lợi dụng tình nghĩa huynh đệ của chúng ta. Biết rằng chúng ta sẽ không thờ ơ khi bằng hữu gặp nạn. Từ hậu quả đến hành. Động cơ của ả đều đáng ghê tởm, sao ngươi còn? Ta không quan tâm, chữ trà, ngươi nghĩ cách đi, ta biết ngươi có cách mà. Đúng không? Vô Song Ngư đã bắt đầu van nài, nhìn Pháo Thiên Minh chờ đợi. Ngươi không nói đùa đấy chứ? Pháo Thiên Minh càng kinh ngạc. Không. Nên vậy chứ, ở tuổi này ai cũng đã chín chắn rồi, nhiệt huyết đã nguội lạnh, khi... Chọn bạn gái không còn tìm kiếm kích thích và bí ẩn nữa mà phải tìm một người. Bạn đời an tâm. Một nhân vật nguy hiểm như Thiên Hậu, chính Pháo Thiên. Minh cũng không nắm chắc giữ được, sao Vô Song Ngư này lại có tinh thần xả. Thân vì tình yêu đến vậy. Vô Song Ngư ngây người ra một lúc rồi gật đầu khẳng định ta thực. Sự có chút tình cảm với cô. Tích Lịch nói bên cạnh, chữ trà, đã như vậy. Ngươi nói ý định của ngươi. Ra xem nào. Ta thấy tiểu ngư đã mê muội rồi. Muốn chết thì để hắn chết cho. Thống khoái. Pháo Thiên Minh thở dài, được rồi. Cách thứ nhất, ta đổi lời khai. Thiên. Hậu chỉ cần phối hợp một chút là qua. Nhưng ta có thể sẽ bị giam vài ngày vì tội khai mang hoặc làm chứng gian, rồi còn bị phạt tiền, lưu tiền án. Cách này có vẻ không ổn lắm. Vô Song Ngư đang định khen hay, chợt. Cảm nhận sát khí tỏa ra tứ phía, vội đổi giọng. Những người này đều coi trọng. Tình bằng hữu, cho dù Pháo Thiên Minh đồng ý, những người khác chắc chắn sẽ ngăn cản. Hơn nữa Pháo Thiên Minh cũng là vì hắn không thể ủng hộ. Chuyện như vậy được. Pháo Thiên Minh thu hồi sát khí, tỏ vẻ hài lòng, coi như thằng nhãi nhà. Ngươi biết điều. Cách thứ hai, tìm luật sư. Không phải luật sư bình thường, mà. Phải tìm luật sư cực giỏi khai thác kẽ hở của pháp luật. Tệ lắm thì ta lưu lại vài. Chi tiết trong lời khai, theo chứng cứ thì không thể kết tội Thiên Hậu được. Quan trọng là phải tìm luật sư thực dụng, chứ không phải mấy người chuyên. Biện hộ cho dân thường. Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. audiotruyen.org Chương 605, Thất Tịch 7. Vô Song Ngư vội hỏi, tìm ở đâu? Pháo Thiên Minh đáp. Thường thì luật sư như vậy rất hiếm, hơn nữa họ. Cũng không thích nhận vụ kiện cho dân thường như chúng ta. Pháo Thiên Minh nói được một nửa thì dừng lại, nhìn sang Huyết Ảnh. Huyết Ảnh đã rất phối hợp ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng trịnh trọng, vờ. Như đang trầm tư suy nghĩ với tách trà trên tay. Cái này. Vô Song Ngư hiểu ý, luật sư cao cấp thường chỉ phục vụ giới. Nhà giàu, không chỉ vì tiền mà còn vì địa vị xã hội thượng lưu của họ. Nhưng. Hắn và Huyết Ảnh vốn có thù oán, Tuy giờ gặp mặt coi như bỏ qua, nhưng bắt hắn phải nhún nhường thì thật không thể nào. Tinh Ảnh hiểu rõ, đứng bên cạnh hỏi, ngươi thật sự yêu Thiên Hậu à? Vô Song Ngư gật đầu khẳng định. Ngươi không yêu cô. Nếu ngươi yêu cô, sẽ không ngại hy sinh chút tôn nghiêm của mình. Nếu Tiểu Tuyết nhà ta gặp chuyện tương tự, ta sẵn sàng hôn. Chân Huyết Ảnh. Thật vậy sao? Tiểu Tuyết từ ngoài cửa lao vào, xúc động hỏi, chàng nói. Thật chứ? Pháo Thiên Minh cực kỳ nghi ngờ thằng nhãi Tinh Ảnh này có kỹ năng biến. Thái. Ti ít. Tinh Ảnh vội đứng dậy, cũng không hỏi Tiểu Tuyết tới đây bằng cách nào. Chỉ khẳng định một cách chắc chắn, thật chứ? Qua. Cuối cùng Tiểu Tuyết cũng khóc, cắm đầu vào lòng Tinh Ảnh. Sao? Đó không cần phải nói nữa, Hắc Bạch song sát từ trên trời giáng xuống, lập tức trói gô hai người rồi kéo đi. Pháo Thiên Minh thở dài nói, giờ là 5 giờ sáng, may ra vẫn kịp khúc cuối của thất tịch. Phía nữ hình như vẫn còn một lần quyền mời. Lời này tuy nói với Tinh Ảnh, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Vô Song Ngư. Vô Song Ngư lấy hết can đảm tiến đến trước mặt Huyết Ảnh đang giữ vẻ nghiêm túc, Ảnh ca, ngài xem. Được rồi. Ta hiểu ý ngươi rồi. Huyết Ảnh chỉ muốn một thái độ từ Vô Song Ngư, chứ không hề có ý định phá hỏng nền tảng làm đàn ông của hắn. Chữ trà, ngươi đưa địa chỉ của Thiên Hậu cho ta sẽ cho luật sư đi tìm cô ta. Ngay. Huyết Ảnh lại đăng nhập, nhún vai nói với Vô Song Ngư đang chờ đợi. Xong rồi. Luật sư của ta nói bảo đảm không sao. Cũng đảm bảo chữ trà. Không gặp vấn đề gì. Pháo Thiên Minh tiến lại vỗ vai Vô Song Ngư, nếu như vậy mà vẫn không đổi được trái tim của Thiên Hậu, ta đề nghị ngươi giết cô ta, rồi tự nhảy lầu. Luôn. Đa tạ. Đa tạ. Vô Song Ngư kích động đến nỗi nói năng lộn xộn. 6 giờ sáng, Pháo Thiên Minh, Phích Lịch, Bất Túy, Huyết Ảnh, Vô Song Ngư, độc hành, 6 gã độc thân cùng một tên chân hán tử không biết giới. Tính là gì vẫn đang chiếm giữ Vô Gian quán rượu. Nhìn dáng vẻ mọi người chơi. Mạc Trược, xắn tay áo lên, hôm nay thề phải ngồi suy ngày trong quán rượu. Nói theo cách của Huyết Ảnh, quán rượu của Pháo Thiên Minh có khí hoa đào. Chỉ trong vài giờ mà đã tác hợp được hai đôi oan gia. Tất cả đều hy vọng oan gia kế tiếp là chính mình. Mạc Trược thì Mạc Trược, ù thì ù. Một đám độc thân không khí náo nhiệt. Lúc này, cửa lớn mở ra, vang lên tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói hào sảng vang. Lên, ông chủ Thanh Mai, cung hỷ phát tài. Pháo Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Lam Sắc dẫn theo Phá Phá. Đến. Phá Phá thấy Pháo Thiên Minh nghi hoặc, bèn giải thích, trong ngày lễ. Như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau, trước hết phải đến cảm tạ ngươi đã. Cảm tạ ta. Cảm tạ ta giết ngươi. Cảm tạ ta ném phu quân ngươi vào hang. Rắn. Cảm tạ ta cho một cước đạp ngươi chết đuối. Hay là cảm tạ ta bẫy chết phu quân ngươi mấy lần. Pháo Thiên Minh nghĩ thầm, nhưng lập tức đứng dậy. Khách sáo, nào có. Đó đều là những gì ta nên làm thôi. Dù sao người ta cũng. Cảm tạ, biết đâu phu thê này lại có sở thích bị ngược đãi. Lam Sắc lại chắp tay với Pháo Thiên Minh rồi tiến đến bên cạnh Huyết Ảnh, vươn tay nói, tam tử. Xin lỗi ngươi. Nhìn bàn tay vươn ra, Huyết Ảnh cảm thấy muốn khóc. Dù sao cũng là bạn. Từ thuở nhỏ, đã hơn 20 năm làm bằng hữu. Huyết Ảnh nhìn chằm chằm. Bàn tay kia, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gạt phắt nó đi, cút đi. Cút đi lêu lỏng. Đằng ngươi đi. Lam Sắc thu tay lại, mỉm cười, đi đến bên cạnh Phá Phá vẫy tay chào, vậy. Chúng ta đi lêu lỏng trước đây. Phá Phá giẫm mạnh lên chân Lam Sắc, khiến hắn đau đớn vội vàng ôm chân. Phá Phá không tin hắn thật sự đau, nhưng thấy bộ dạng đó cũng coi như đã thỏa. Mãn, giơ tay chào. Chúng ta đi đây, chúc mọi người thất tịch vui vẻ. Nghe câu này, nụ cười trên mặt đám nam nhân lập tức chuyển thành sắc mặt. Đen xì. Ba con. Ta chặn. Tất cả lũ độc thờ hoàn toàn phớt lờ Phá Phá đang vẫy tay nhiệt tình,

đi sạch rồi. Lại thở dài. Vậy nơi này chỉ còn lại hai ta thôi à? Câu này vừa thốt ra, hai gã đàn. Ông suýt nôn mửa. Chữ trà, đi dạo với ta cho khuây khỏa. Hôm nay tâm trạng ta thật sự chẳng tốt chút nào. Hai gã đàn ông con trai cùng nhau ra ngoài cùng ngày thất tịch dễ bị dị. Nghị lắm. Pháo Thiên Minh vẫn còn đang băn khoăn không biết xử lý hai bức thư còn lại ra sao.